anh sẽ chờ em, dù biển xanh kia có càn khổ, dù qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ. Nhận thế khổ đau, tìm hỏi sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cả một đời. Cây đã già đua, chờ ngày chết cách xa cõi đời, chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghe. Chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo, nhưng đau thấu chờ. Chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo, nhưng đau thấu trời. Khóc thật nhiều, khóc thật nhiều, ngồi khóc thật nhiều, ngồi khóc thật nhiều, không cho đời vòng ba lắm đau mà chẳng nói ra. Đến khi già chẳng dám khóc đâu ai yêu thấu, vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp.